Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Chí Tân quả thật sinh ra được một cái tính cách không an phận, thích tìm kiếm cái lạ, nhưng hắn không ngu. Chuyện mất mạng nhỏ hắn rất nghiêm túc nghe theo Chi Dê Ly, sẽ không ngu ngốc đi làm hắn sau khi sáng tỏ nơi này bốn phía an toàn, mỗi ngày ôm gia thuộc cần may đến đây lặng lẽ mây nơi này không thể nghi ngờ là rất an toàn, phía trước một mảnh trống trải có dã thú nguy hiểm nhìn một cái liền phát hiện. Về phần vách núi phía sau, chỉ có con người hay linh trưởng phải có công cụ mới leo xuống được, với điều kiện chúng không biết bay, ước chừng đã bị giết sạch. Ở một nơi như vậy, Tôn Chí Tân hoàn toàn an toàn, cẩn thận nghiên cứu làm sao may quần áo. Lần đầu may quần áo quả là rất khó khăn, không chỉ cần tay nghề, đường kim mũi chỉ còn cần nghiên cứu quần áo rốt cuộc là hợp thành như thế nào. Bởi vì đứa trẻ chết tiệt Ogre quá không phúc hậu, Tôn Chí Tân liền nảy ý xấu trước mắt làm cho hắn, lấy quần áo của hắn làm đồ thí nghiệm. Đường kim Tôn Chí Tân cũng không tạo ra kiểu mới gì, hy vọng lớn nhất của hắn là có thể sau nhiều ngày luyện tập tận khả năng làm cho đường may kỹ càng hơn một chút, khâu lại những chỗ cứng rắn sẽ không nhầm. Hắn chủ yếu trước mắt đang nghiên cứu làm sao đem ra hợp lại cùng nhau, làm ra bộ dáng quần áo. Đợi nghiên cứu một trận thật vất vả nghiên cứu ra một chút môn đạo, may xong một bộ quần áo ra cho Ogre, Tôn Chí Tân mới bắt đầu chính thức may quần áo cho Naru và Tiger. Kỳ thật hình thể hai tên này có chút tương đồng, Tiger cao 1m94, so với Naru 1m92 hơn 2 cm, nhưng Naru cường tráng hơn một chút, cũng tức là may quần áo cho hắn sẽ càng phí nguyên liệu hơn một chút. Nếu quần áo hai người lấy chiều rộng của Naru, chiều cao của Tiger đến may có thể mặc vừa. Tôn Chí Tân vì để bớt việc đơn giản đem quần áo hai người dùng chung một kiểu để may. Trước khâu lại quần áo cho Naru, đã may xong bộ phận thân thể, đang may tay áo trái. Tôn Chí Tân rất đắc ý, xem, may quần áo cũng không làm khó lão tử, có thể làm ra thứ người có thể mặc. Tôn Chí Tân đã làm được một thời gian, mơ hồ nghe được phía trên vách núi sau lưng giống như có động tĩnh. Ngừng việc trong tay, ngửa đầu nhìn nửa ngày, động tĩnh kia đã không còn. Cách chương.